Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1345, chương 1322, động sát chi nhãn. Xa xa xa, theo kim sắc cự long xông thẳng tới chân trời. Một đạo bị cương khí kim màu xanh lam hỏa diễm bao vây thân ảnh chậm chậm theo cái kia đầy trời. Tràn ngập hạt bụi bên trong đi ra, áo quần hắn bay múa, tóc ngắn phấn khởi. Trong tay nghịch long kiếm bị năng lượng màu vàng óng chỗ vờn quanh. Lóe ra trướng mắt kim quang. Một cỗ vô cùng khí tức thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Giống như theo tiên giới đi tới chiến thần. Cái này, nhìn lấy cái kia chậm chậm theo hạt bụi bên trong đi ra bóng người. Ám ảnh chi chủ đồng tử bỗng dưng co rụt lại. Thần sắc khó coi đến cực hạn. Xoạt. Mà thông qua quốc tế ám võng trực tiếp màn ảnh nhìn lấy tình cảnh này các cường giả lại là một mảnh xôn xao, ánh mắt trừng lớn tròn vo, đồng tử híp thành cây kim hình, miệng há thật to, trên mặt tràn đầy không che giấu chút nào rung động, khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Ngọa tào mẹ nó, lông tóc không thương, ta dựa vào, gặp quỷ. Gia hỏa kia chứng minh tiếp nhận ám ảnh chi chủ hung mãnh nhất kích, thậm chí ngay cả một tia góc áo đều không có vỡ vụn. Mẹ nó, có lầm hay không? Gia hỏa kia hắn còn là người sao? Là lão tử hoa mắt à? Bác, cái này mẹ nó tuyệt đối là bác. Gia hỏa này bật hack à? Không chỉ có là thông qua trực tiếp màn ảnh nhìn qua tình cảnh này mọi người bị chấn động dọa sợ. Thì liền trong đại điện còn may mắn còn sống sót hai tên ám ảnh đa chủ đều sợ tè ra quần. Bọn họ thật sự là vô pháp tưởng tượng. Tiếp nhận ám ảnh chi chủ cái kia tuyệt cường nhất kích lam phong vậy mà lại lông tóc không tổn hao. Gì, cái này thật sự là để đến bọn hắn khó có thể suy nghĩ voi cùng tiếp nhận. Phần phật, một trận luồng gió mát thổi qua. Đem đại điện bên trong hạt bụi cho thổi tan. Khiến cho Lam Phong thân ảnh càng thêm rõ ràng thoáng hiện tại mọi người trong tầm mắt. Hắn trái tay nắm chắc thành quyền. Trên nắm tay lam sắc hỏa diễm phun trào. Cuồng bạo năng lượng ngang dọc. Giống như chiếm cứ một đầu màu xanh lam nộ long. Tay phải hắn dẫn theo nghịch long kiếm. Trên thân kiếm năng lượng màu vàng óng ngang dọc. Tản ra một cỗ xé rách hết thảy phong mang. Tràn ngập sắc bén tuyệt thế cảm giác. Áo quần hắn phiêu động. Tóc dài phấn khởi, giống như tuyệt thế chiến thần. Sau lưng hắn, một cái nửa cân có chừng 5 mét to lớn hố sâu nổi lên. Bốn phía phủ đầy vết nứt, giống như địa ngục chi môn. Cái này sao có thể? Nhìn lấy Lam Phong cái kia lông tóc không thương. Chậm chậm đi ra Lam Phong. Ám ảnh chi chủ trợn mắt tròn xoe. Thần sắc dữ tợn, miệng bên trong truyền ra nổi giận cùng khó có thể tin thanh âm. Cái kia cường đại nhất kích có thể so với hỏa tiễn đánh giống như uy lực. Hơn nữa là chính diện đánh trúng Lam Phong. Lại bị hắn cho cứ thế mà địa tiếp tục chống đỡ. Mà lại, người chống được đến nếu như rơi vào cái trọng thương. Chúng ta còn có thể tiếp nhận. Mấu chốt là, người mẹ hắn không chỉ có tiếp tục chống đỡ. Mà lại cuối cùng vẫn lông tóc không thương. Cái này làm cho ám ảnh chi chủ không thể tiếp nhận. Dạng này đại chiêu ngươi mẹ nó còn lông tóc không thương địa tiếp đó. Ngươi gọi bổn tọa còn thế nào chơi? Giờ khắc này, ám ảnh chi chủ trong lòng quả thực là có 10 triệu đầu thảo nê mã gào thét mà qua. Ám ảnh tạp mau, đánh cho rất lợi hại thoải mái a. Cảm nhận được thể nội cái kia lao nhanh đã lâu lực lượng. Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm nụ cười. Ngẩng đầu lên nhìn lấy ám ảnh chi chủ. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Nếu như ngươi đánh thoải mái đi, như vậy thì đổi bản quân tới đi. Thần long chi lực, cho bản quân mở. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, trong tay hắn nghịch long kiếm mãnh địa vung lên. Một đạo vô cùng kiếm khí màu vàng óng ngang dọc mà ra, trực tiếp đem cứng rắn mặt đất cắt ra. Oanh, giờ khắc này đại lượng năng lượng màu vàng óng theo Lam Phong trong thân thể phun trào mà ra. Khiến cho hắn khí tức tại thời khắc này điên cuồng tăng vọt. Nắm nghịch long kiếm tay phải vẻn vẹn trong nháy mắt chính là bị lớp vảy màu vàng óng bao trùm. Khiến cho cả người hắn nhìn càng thêm anh tuấn uy vũ. Tại ám ảnh chi chủ cái kia hung mãnh công kích kích thích phía dưới, Lam Phong thể nội cái kia ẩn ẩn thức tỉnh thần long chi lực rốt cục toàn diện thức tỉnh. Theo thân thể của hắn triệt để dung hợp tại hết thảy, không còn có mảy may tác dụng phụ, làm cho Lam Phong một lần nữa trở lại đỉnh phong. Cái này đã lâu cảm giác làm cho Lam Phong vô cùng sảng khoái. Phong thần bộ, trong nháy mắt tiếp theo, Lam Phong thân thể trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện lúc đã giống như thuấn gian di động giống như xuất hiện tại ám ảnh chi. Chủ trước mặt, trong tay nghịch long kiếm ngang dọc gào thét, kim sắc kiếm mang thẳng đến hắn vị trí hiểm yếu. Đinh, Lam Phong cái này trong lúc đó bày ra tốc độ làm cho ám ảnh chi chủ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trong tay ám ảnh quỷ liêm bị hắn hoành lúc ở bên cạnh, cùng nghịch long kiếm chạm vào nhau cùng một chỗ, phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Bạch bạch bạch, sau một khắc, cường đại kiếm khí tại nghịch long trên thân kiếm bạo phát, làm cho ám ảnh chi chủ biến sắc, thân thể trực tiếp bị lực lượng cường đại cho đánh bay ra ngoài. Một liền lui về phía sau hơn 10 bước phương mới đứng vững thân hình. Mỗi một bước đều tại cứng rắn trên sàn nhà lưu lại một đạo thật sâu dấu vết. Đáng chết, cái này hỗn trướng lực lượng làm sao lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước cái kia thẳng tắp mà đứng Lam Phong. Ám ảnh chi chủ trên mặt hiện ra không che giấu chút nào ngưng trọng. Tức hổn hển thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn không nghĩ tới, tiếp nhận hắn một lần đánh chém Lam Phong không chỉ có không có có nhận đến tổn thương chút nào, ngược lại còn trở nên càng thêm cường đại. Đây quả thực làm cho trong lòng phiền muộn vô cùng. Suy kéo, giờ phút này Lam Phong nơi nào sẽ để ý tới ám ảnh chi chủ tâm tình. Thần long chi lực nặng về thân thể cảm giác làm cho cả người hắn thoải mái vạn phần. Trái tim gia tốc nhảy lên, liên tục không ngừng địa chế tạo long thần huyết dịch. Vì thân thể của hắn cung cấp năng lượng làm cho hắn lực lượng vô cùng. Dưới chân phong thần bộ thi triển mà ra, giống như quỷ ảnh giống như xuất hiện tại ám ảnh chi chủ trước mặt. Đối với hắn khởi xướng điên cuồng công kích, nghịch long kiếm huy động, từng đạo kim sắc kiếm mang không ngừng mà ngang dọc phun ra nuốt vào. Đem ám ảnh chi chủ triệt để bao khỏa, làm cho hắn không có chút nào đường lui, chỉ có thể bị động phòng thủ. Bây giờ Lam Phong triển hiện ra tốc độ chính là trước kia mấy lần không ngừng. Cho dù là ám ảnh chi chủ cũng khó có thể đuổi theo. Cái kia mặc lên người trường bào màu đen không ngừng mà bị kiếm khí cắt chém vỡ ra đến. Cánh tay hắn phía trên, trên bờ vai, trên lưng, trên bụng đều có lấy từng đạo kiếm ngân không ngừng mà hiển hiện. Máu tươi chảy ngang, tại mở ra thần long chi lực Lam Phong trước mặt. Ám ảnh chi chủ căn bản thì theo không kịp bước chân hắn. Cục thế hoàn toàn là hiện lên nghiêng về một bên trạng thái. Đông, ầm, có lẽ là cảm thấy sử dụng kiếm đến không đủ đã nghiền ấm áp dễ chịu nhanh. Lam Phong trong tay nghịch long kiếm trong nháy mắt hóa thành bao tay đem hắn thân thể bao vây. Sau đó huy động quyền đầu không ngừng mà đối với ám ảnh chi chủ khởi xướng hung mãnh vây công. Một cỗ cuồng bạo năng lượng thì là lấy hắn quyền đầu làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng. Khuếch tán ngang dọc, nện ở ám ảnh chi chủ trên thân thể, phát ra tiếng vang trầm trầm. Giờ khắc này, mọi người nhìn thấy kinh hãi bạo nhãn cầu một màn. Ám trên bảng bài danh thứ 9 ám ảnh chi chủ vậy mà tại hắc ám thế giới bạo quân Lam Phong trước. Mặt không có chút nào sức phản kháng. Giống như một trái bóng da đồng dạng không ngừng mà bị hắn đập tới. Đá đi, cái này bật hách a. Có lầm hay không? Bạo quân đã vậy còn quá trâu. Ngọa tào, đây là gặp quỷ. Ám ảnh chi chủ lại bị hắn làm cầu để đá. Nhìn lấy cái kia tại Lam Phong trong tay không có chút nào sức phản kháng Lam Phong. Vây quanh quốc tế ám võng trực tiếp đại màn ảnh quan sát mọi người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm rung động cùng hoảng hốt chi sắc đến, miệng bên trong có khó có thể tin thanh âm truyền ra. Nguyên bản bọn họ coi là tại ám ảnh chi chủ cái kia tuyệt cường nhất kích phía dưới Lam Phong đã chết, kết quả người ta chẳng những không có chết, ngược lại trở nên càng thêm cường đại, đem ám ảnh chi chủ treo lên đánh làm cầu để đá. Cái này thật sự là làm cho mọi người khó có thể suy nghĩ voi cùng tiếp nhận. Xem ra ám ảnh chi chủ phải vận dụng sau cùng át chủ bài. Một số đối ám ảnh chi chủ thực lực dị thường người am hiểu nhóm thì là chau mày. Trầm giọng mở miệng, phá giáp thiên thần giận. Nhất quyền đem ám ảnh chi chủ đánh bay. Lam Phong trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang. Hai tay của hắn kết ấn. Thể nội năng lượng dâng trào. Cương khí kim màu xanh lam hỏa diễm theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra theo sau khi ngưng. Tụ trở thành hai con khổng lồ hỏa diễm đại thủ. Hỏa diễm đại thủ phía trên năng lượng màu vàng óng ngang dọc. Mang theo không gì không phá lực lượng hung hăng đối với ám ảnh chi chủ giận xuống. Trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ làm cho bị đánh bay ám ảnh chi chủ sắc mặt đại biến. Trong mắt lóe ra ánh sáng điên cuồng. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ám ảnh độn thuật. Theo ám ảnh chi chủ lời nói rơi xuống. Hắn thân thể vậy mà tại thời khắc này quỷ dị trở nên hư vô. Phảng phất cùng phía dưới bóng mờ dung hợp lại cùng nhau. Oanh! Sau một khắc, bao hàm lấy thiên thần lửa giận đại thủ thì là giận đập mà xuống. Cuồng bạo lực lượng thì là tại phía trước bạo phát. Nhấc lên đầy trời hạt bụi. Hai cái to lớn trưởng ấn thì là hiện lên ở cứng rắn trên mặt đất. Chấn nhiếp mọi người nhãn cầu. Tại trưởng ấn trung tâm, có một bãi đỏ tươi huyết dịch. Mà ám ảnh chi chủ thân ảnh thì là quỷ dị biến mất không còn tăm tích. Chạy thoát a, nhìn qua cái kia một vũng máu. Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lấp lóe băng lãnh quang mang. Miệng bên trong truyền ra thì thào thanh âm. Thế nhưng là, Lam Phong ánh mắt dò xét bốn phía. Cũng không có phát hiện ám ảnh chi chủ tồn tại. Hắn tựa như là hư không tiêu thất. Gia hỏa này lại một lần nữa trốn vào trong bóng dâm a. Lam Phong trong mắt lóe ra trí tuệ chi mang. Ám ảnh chi chủ ám ảnh dị năng thật là phiền phức. Thế nhưng là hắn cũng không phải là không có đối phó biện pháp. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn tại mọi người ánh mắt không giải thích được phía dưới vậy mà ngồi xếp bằng. Sau đó chậm chậm hai mắt nhắm lại. Thể nội cương khí răng khắp nơi. Tinh thần lực tại thời khắc này lặng yên ở giữa triển khai. Đem chọn cái đại điện bao trùm hình thành một cái lưới lớn. Sau đó Lam Phong tâm nhãn tại thời khắc này lặng yên ở giữa khởi động. Tuy nhiên đột phá trở thành tông sư. Lam Phong tinh thần lực đã được đến thuế biến. Có thể tinh chuẩn địa nắm giữ bốn phía động tĩnh. Nhưng là theo tâm nhãn mở ra. Hắn cảm quan càng thêm nhạy cảm hòa thanh tích. Đồng thời Lam Phong đáy lòng có một cái lớn mật ý nghĩ. Đem tất cả cương khí đều rót vào đến hắn mở ra tâm nhãn vị trí. Bắt đầu dung hợp khai thác. Trong lòng mắt chi thuật phương pháp tu hành bên trong có lấy dạng này thứ nhất miêu tả. Đem tâm nhãn tu tới tiểu thành có thể ngưng tụ động sát chi nhãn. Tu luyện đến đỉnh phong. Có thể ngưng tụ thượng đế chi nhãn. Lam Phong tâm nhãn chi thuật sớm đã đại thành. Bây giờ chính là mở ra động sát chi nhãn tuyệt hảo thời cơ. Một khi động sát chi nhãn mở ra. Trốn ở trong bóng dâm ám ảnh chi chủ còn không chỗ che thân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.